Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 640. Góc truyện audio.com. Chấm, cá ba sa. Sáng sớm hôm sau, mẫu đơn các tiếp tục kinh doanh như bình thường. Chỉ là đội ngũ xây dựng thần bí đã lâu không gặp lại đột ngột xuất hiện. Chiếm lĩnh lấy một góc của đại sảnh, bắt đầu lục tục làm việc của bản thân. Ôi, lại sắp sửa xuất hiện công trình mới sao? Liệu có phải là sắp sửa có thêm một cổng dịch chuyển thứ hai? Như vậy chuyện làm ăn của chúng ta lại một lần nữa bạo tạc rồi. Rai cũng ngay lập tức nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các khách hàng. Nhiều nhất chính là hỏi mẫu đơn các là đang xây dựng thứ gì? Có phải là sắp sửa mở thêm cổng dịch chuyển như đã nói đi? Hay thuận tiện hỏi thăm xem bao giờ Bỉ Ngạn và Bạch Liên? Cẩm Nhuệ ra phim mới. Cẩm Nhuệ mặc dù hiện tại đã hoàn toàn bỏ qua mấy chuyện trong ngành giải trí. Chỉ tập trung chăm chút cho bệnh viện mẫu đơn. Thế nhưng sức hút của nàng vẫn là khó có thể bỏ qua. Não tàn phấn thi thoảng vẫn nhớ mong cầm ảnh của nàng ra liếm liếm cầu an ủi. Đúng vậy, sắp tới mẫu đơn các chúng ta sắp sửa khai trương chi nhánh mới ở thành thị lớn. Cổng dịch chuyển lần này sẽ đi tới thành thị nào thì ta xin phép giữ bí mật. Đó là bí mật thương mại của chúng ta. Vâng, phim mới của Bỉ Ngạn sẽ ra mắt vào đầu tháng 8. Thỉnh đón chờ, lần này Bỉ Ngạn tiểu thư sẽ có một cuộc lột xác ngoạn mục về khí chất của nhân vật diễn. Chắc chắn sẽ khiến cho mọi người có cái nhìn mới về thực lực của nàng. Xin lỗi, nơi này chúng ta hiện tại không tiếp tục tiếp nhận người xin làm thuê, ngươi có thể để lại thông tin và số điện thoại. Bao giờ có cơ hội chúng ta sẽ liên lạc với ngươi. Một buổi sáng bận rộn của mẫu đơn các. Tới chiều thì cổng dịch chuyển đã xây dựng xong, trong ánh mắt hưng phấn của mọi người, Rai dần tiến tới cánh cửa màu trắng tuyền xinh đẹp cùng với dây duy băng khánh thành màu đỏ thắt nơ. Như vậy, lễ khánh thành cổng dịch chuyển thứ ba của mẫu đơn các chính thức mở ra. Cách trương.